One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 24, Kyoraku săn xui. Nhưng là sau một khắc, để cho người ta dùng mình đồng thời không thể tin được một màn phát sinh. Tại một mảnh bị sau cùng Jesuga Tensou tạo thành phế tích bên trong, một bóng người thế mà bất khả tư nghị một chút xíu một lần nữa ngưng tụ lại. Cái gì? Thấy cảnh này, thời điểm Shiba Isin đơn giản không thể tin được con mắt, chính là Hakuen. Không phải mới vừa mình bị mình cho giết chết à? Vì cái gì? Cái này lại sống lại? Gia hỏa này đến cùng là cái quỷ gì? Shiba Isin lập tức bị khiếp sợ. Không chỉ là hắn. Khi thấy Hakuen thân thể một lần nữa ngưng tụ hình thành thời điểm, Bắc Môn bên trong Shinigami tiếng hoan hô lập tức bên trong nhưng mà dừng lại. Tất cả Shinigami biểu lộ cùng động tác đều cương ngay tại chỗ. Nhìn thập phần cổ quái Hakuen, thế mà không có chết. Hakuen lạnh lùng quét Shiba Isin một chút, nhìn ta vẫn là xem thường ngươi. Vừa rồi hắn tự nhiên có thể cảm nhận được. Sau cùng Jesuga Tensou bên trong ẩn chứa bành trướng lực lượng, có thể đạt tới trong nháy mắt xé nát hắn lực lượng của thân thể. Thật sự chính là hiếm thấy. 20, thế nhưng là thì có ích lợi gì đâu. Cuối cùng vẫn không có thắng được trận chiến đấu này à. Shiba Isin lộ ra một nụ cười khổ sở. Cũng được, trì hoãn nhiều thời giờ như vậy, cũng coi là đủ rồi. Hừ hừ, phải không? Hakuen không khỏi lạnh hừ một tiếng. Bất quá bằng hữu của ngươi tựa hồ không muốn xem lấy ngươi chết à? Có ý tứ gì? Shiba Isin khẽ giật mình. Ầm ầm, Bắc Môn ầm vang mở ra. Lập tức mấy chục tên Shinigami nhao nhao từ Bắc Môn bên trong vọt ra. Đồng thời ngăn tại Shiba Isin trước mặt. Từng cái thần sắc đề phòng mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Có chúng ta ở đây, liền sẽ không để ngươi tổn thương đội trưởng. Đúng, trừ phi ngươi dẫm lên thi thể của chúng ta đi qua. Những này Shinigami nhao nhao cầm Zanpakuto. Các ngươi bọn gia hỏa này, thật sự chính là... chấm ngoặc kép, Shiba Isin cười khổ một tiếng. Bất quá dưới mắt lại cũng không biết nói thêm cái gì. Phốc phốc, chỗ nào nghĩ đến, bên này vừa có một tên Shinigami có chỗ dị động thời điểm thình lình liền bị một cỗ lực lượng vô. Hình cho sinh sinh vỡ ra đến, máu tươi tung tóe đầy đất. Cái gì? Tại cảm xúc kịch liệt chập trùng phía dưới, những này Shinigami mãnh liệt phát hiện tại chung quanh bọn hắn không biết lúc nào đã xuất hiện. Rất nhiều hình người băng vải quái vật. Chủ yếu nhất là những quái vật này hình thể nhìn còn 10 phần cao lớn. Cái này chính là cái này gọi là Hakuen lực lượng A. Shiba Isin khi nhìn đến IBM thời điểm không khỏi trong lòng giật mình. Phốc phốc, phốc phốc, một trận giết chóc đang kéo dài tiến hành. Những này Shinigami tại IBM trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Đặc biệt là tại loại này sợ hãi tình huống dưới. Cho nên chiến đấu hoàn toàn là thiên về một bên hình thái. Đến cuối cùng, ở đây ngoại trừ Shiba Isin bên ngoài, đã không còn một tên Shinigami còn sống. Bọn gia hỏa này đều đã nhưng là biến thành lành lạnh thi hài. Shiba Isin hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này không có chuyện của ngươi. Hakuen chậm rãi đi tới Shiba Isin bên cạnh. Một cước bỗng nhiên đem hắn cho đá bay ra ngoài. Bình, Shiba Isin trực tiếp đâm vào màu đen trên tường thành, đồng thời miệng phun máu tươi trực tiếp hôn mê đi, nhưng là chí ít có một điểm cũng không tệ lắm, đó chính là hắn không có tử vong. Hakuen lập tức lại liếc mắt nhìn trước mặt Bắc Môn, khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia cười lạnh, giờ khắc này hắn trực tiếp nắm chặt trong tay rèn Zanpakuto. Vô số hắc sắc quang mang trực tiếp lóng lánh đi ra. Đơn giản thô bạo, phanh, cuối cùng Hakuen trực tiếp giữa trời một đao hung hăng phách chảm mà xuống. lập tức liền nhìn thấy trước mặt Gracie bình chướng trực tiếp tại Hakuen một đao chi uy hạng ngang. Nhiên vỡ vụn ra, rèn gian Pakuto đao thế không giảm, thậm chí trực tiếp tại Bắc Môn bên trên cắt xuống một đảo khe. Đây chính là Hakuen lực lượng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không có cái gì là có thể ngăn cản được. Chảm kích, đang lúc Hakuen vừa mới vỡ vụn mở Gracie bình chướng thời điểm. Một đạo chảm kích liền hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Hakuen lạnh lùng, không để ý chút nào vung ra một đạo chảm kích. Màu đen chảm kích trong nháy mắt trực tiếp vỡ vụn cái kia đạo chảm kích. Đồng thời còn hung hăng tại Bắc Môn bên trên lưu lại một đạo vết tích. Ngay sau đó, đã nhìn đụng phải to lớn vỡ vụn Bắc Môn ầm vang mở ra. Sau đó một bóng người mang theo lít nha lít nhít Shinigami từ Bắc Môn bên trong vọt ra. Đồng thời đem trước mặt Hakuen cho vây ở trung ương. Hakuen nhìn lại, chỉ thấy trước mặt tên này Shinigami màu nâu hơi cuộn tóc dài cỡ trung trói thành đuôi ngựa hình. Cài lấy hai cái hoa thước phát tịch, người khoác có hoa văn phấn hồng Haori áo khoác, trên đầu thường mang theo thoa nón lá. Hàm dưới xúc lấy một chút sợi dâu chính là bát phiên đội tình báo đội Kyoraku Sansui. Kyoraku Sansui nhìn hoàn toàn chính xác rất tiêu sái. Tại ra sân về sau hắn cả người nhất thời híp mắt đánh giá trước mặt Hakuen. Thần sắc nhìn mười phần ngưng trọng. Kyoraku Sansui, các hạ hữu lễ. Kyoraku Sansui xông trước mặt Hakuen nói ra. Kyoraku Sansui, hừ hừ, chấm ngoặc kép. Hakuen lạnh lùng cười một tiếng. Kyoraku Sansui cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào cách đó không xa đã hôn mê Shiba Isin trên thân. Tại ánh mắt của hắn ra hiệu phía dưới, liền nhìn thấy đang có mấy tên Shinigami bước nhanh hướng phía Shiba Isin phương 820 hướng đi đến. Hiển nhiên là muốn đem trọng thương Shiba Isin trước mang về tiến hành trị liệu. Phốp phốp, chỗ nào nghĩ đến chính khi bọn hắn vừa mới vọt tới Shiba Isin bên cạnh thời điểm. Một cỗ lực lượng vô hình liền trực tiếp xé nát thân thể của bọn hắn đồng thời biểu phát nổ đầu của bọn hắn, ở đây không khỏi xôn xao, bởi vì tất cả Shinigami cũng không biết mấy cái này Shinigami đồng bạn đến cùng là chết như thế nào. Muốn mang đi hắn, có thể, trước qua ta cái này liên quan rồi nói sau. Hakuen lạnh như băng nói ra, nếu nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Kyoraku Sansui nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc rút ra mình gian Pakuto cây tần Kyokosu. Cây tần Kyokosu kỳ thật không là một thanh gian Pakuto, mà là một dài một ngắn thanh gian Pakuto. Tại toàn bộ Soul Society bên trong, cũng chỉ có hai bộ nguyên bộ gian Pakuto. Một trong số đó liền là Kyoraku Sansui nắm giữ lấy cây tần Kyokosu. Đang nắm chắc cây tần Kyokosu thời điểm Kyoraku Sansui liền đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Chuyện còn lại hắn nhưng không lo lắng. Sớm tại hắn đến không lâu, Yamato Shigekuni bên kia đã mang theo đại đội nhân mã tự mình hướng phía Bắc Môn bên này đến đây. Chỉ cần Shinigami đại đội nhân mã chạy đến lời nói, Kyoraku Sansui không cảm thấy Hakuen còn có thực lực có thể lao ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.